Tôi công khai kiếp trước, gây chấn động toàn mạng. Chương 9, chỗ dựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người được Nhan Đình Nguyệt công nhận là truyền nhân chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Lâm Nhiếp Ngọc vừa định gật đầu thì Lâm Tân ngắt lời. Mẹ, lát nữa con còn phải luyện đàn, thời gian hơi gấp. Lâm Nhiếp Ngọc nghe vậy, có chút tiếc nuối. Xin lỗi, Nhan bá mẫu, Tân Tân bận rộn quá, chắc là không kịp. Vậy hai người về sớm đi. Nhan Đình Nguyệt cười. Luyện đàn là quan trọng. Lâm Nhiếp Ngọc gật đầu. Chúng con không làm phiền nữa. Con và Tân Tân về trước. Ra khỏi nhà, Lâm Tân vẫn giữ nét mặt lạnh lùng tiếp tục bước đi trên con đường núi. Lâm Nhiếp Ngọc đột nhiên mở lời. Hồi nhỏ, bà ngoại con đã muốn con học kinh kịch, thật đáng tiếc. Lâm Tân bình thản hỏi lại. Có gì đáng tiếc chứ? Học kinh kịch có thể giúp con về lại Vân Kinh, trở lại Lâm gia. Lâm Nhiếp Ngọc khựng lại. Tất nhiên là không, Lâm gia là hậu duệ của Thiên Âm Phường, luôn mong muốn phục hồi Thiên Âm Phường. Thiên Âm Phường lấy cổ cầm làm trọng, sau đó là tỳ bà, sinh tiêu và các loại nhạc cụ cổ điển khác, mỗi đời trưởng môn đều giỏi nhất là cổ cầm. Tuy nhiên, sau trận chiến lớn, nhiều bản nhạc và phương pháp biểu diễn đã bị mất mát. Những năm qua, Lâm gia tại Vân Kinh cũng đã cố gắng hết sức để phục hưng cổ cầm, nhưng kết quả thu được lại rất ít. Lâm Tân nói, thế đấy, con chỉ học những gì có ích cho mình. 7 dây đàn cổ cầm mới là con đường duy nhất để cô có thể quay trở lại dòng chính của Lâm gia. Chỉ khi quay lại Vân Kinh, cô mới có cơ hội tiến vào trung tâm toàn cầu. Lâm Nhiếp Ngọc suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng đúng, con không có nhiều thời gian, tập trung vào cổ cầm là tốt nhất. Mặt trời đã lên cao khi Dạ Vãn Lam đến nhà gỗ giữa rừng của Nhan Đình Nguyệt. Thầy, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Nhìn thấy hộp quà trên bàn trà. Thầy có khách sao? Bạn cũ nhờ người mang đồ đến. Họ đã đi rồi. Nhan Đình Nguyệt thấy cô đến, giơ tay rót một chén trà cho cô. À Lam, nếu không phải chúng ta mới quen nhau hôm qua, thầy thật sự sẽ nghĩ rằng mình đã dạy con mấy chục năm rồi. Dạ Vãn Lam khẽ cười. Con và thầy có duyên. Thực ra cô đã theo Nhan Đình Nguyệt học kinh kịch suốt mấy chục năm. Nhan Đình Nguyệt dạy cô 4 công 5 pháp trong kịch nghệ, còn tặng cô chiếc áo diễn quý giá mà bà đã cất giữ hàng chục năm. Nhưng đến ngày hôm sau, thời gian lại quay ngược và họ lại trở thành người xa lạ. Cô chỉ còn cách kiên nhẫn tìm đến Nhan Đình Nguyệt, tiếp tục học, may mắn là ký ức của cô không bị xóa đi khi thời gian quay lại. Khi vòng lặp vô tận kết thúc, lần này, cô cuối cùng cũng có thể chính thức bái Nhan Đình Nguyệt làm thầy. Vào thời kỳ Càn Hòa, Khúc Thánh ra đời, cô từng theo Ninh Chiêu Tông gặp Khúc Thánh, dưới sự dẫn dắt của ông, kinh kịch đã đạt đến thời kỳ đỉnh cao, vào dịp Trung Thu, khắp nơi ở Ninh Triều đều tổ chức các cuộc hội diễn kinh kịch. Ngày nay, kinh kịch đã trở nên suy tàn, và cô cũng tìm cách để cứu vãn. Chính con có thực tài và cũng có khả năng nhẫn nại. Nhan Đình Nguyệt nói, hôm nay con hát đoạn, mẫu đơn đình, nhé, Dạ Vãn Lam gật đầu đồng ý. Cô đi vào sân sau tấm bình phong, nhắm mắt lại, từ từ bắt đầu hát. Nguyên lai sán tử diễm hồng khai biến, giọng hát trong trẻo, du dương vang lên. Khi kết thúc khúc hát, Nhan Đình Nguyệt lại chỉ ra vài chỗ cần cải thiện, Dạ Vãn Lam ghi nhớ từng chi tiết rồi mới rời đi. Tháng năm ở Nam Thành thường mưa, bên ngoài lại bắt đầu có mưa nhỏ. Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng dép gỗ đạp trên cỏ, Nhan Đình Nguyệt có chút ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai lại đến vào giờ này? Bà vén rèm cửa lên. Trong màn sương mù mờ ảo, một người đội chiếc ô tre 24 nan bước chậm rãi tiến tới. Giữa sắc mưa và khói, một công tử đẹp đến mê hồn. Ngay cả Nhan Đình Nguyệt cũng không khỏi ngỡ ngàng. Trước khi ẩn cư ở đây, bà đã gặp không ít công tử thế gia, nhưng chưa ai có thể sánh được với người trước mặt. Nhan bá mẫu, rất xin lỗi vì đã làm phiền bà vào lúc này. Dung Vực thở hổn hển chạy từ sau lưng Diệp Thính Phong tới. Cháu mang trà và đàn hương từ Vân Kinh tới cho bà. Đây là bạn cháu, bà cứ gọi cậu ấy là Tiểu Diệp. Tiểu Vực, Tiểu Diệp, Nhan Đình Nguyệt rất vui, nhưng cũng thở dài. Tiếc là các cháu đến muộn, nếu không thì có thể gặp đồ đệ của ta. Dung Vực giật mình, bà nhận đồ đệ từ bao giờ? Anh quen Nhan Đình Nguyệt khi bà còn làm phó hội trưởng Hiệp hội Nghệ thuật Vân Kinh. Bao nhiêu người muốn bái bà làm thầy, bao gồm cả người của Lâm gia ở Vân Kinh, nhưng đều bị từ chối. Nhan Đình Nguyệt là truyền nhân duy nhất của Khúc Thánh, địa vị của bà tất nhiên là cao quý. Việc bà có truyền nhân chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ Thần Châu, thậm chí cả trung tâm di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Vừa mới có hôm qua, Nhan Đình Nguyệt cười, nhưng các cháu đừng không tin, sau này nó sẽ hát hay hơn ta. Ta tin rằng nó có thể phục hưng kinh kịch, không, cả di sản văn hóa phi vật thể. Dung Vực mở to mắt, ai mà lại được bà khen ngợi như vậy? Diệp Thính Phong dường như đang suy tư. Nhan Đình Nguyệt không nói thêm, sau này các cháu sẽ gặp thôi, giờ thì đừng tiết lộ ra ngoài. Hiểu rồi ạ, Dung Vực cười. Nhan Bá Mẫu, đây là trà mới của ông nội cháu, và đàn hương mới nhất của nhà Tô, cháu mang hết đến cho bà rồi. Tiểu Vực vất vả rồi, Nhan Đình Nguyệt nói, ngồi xuống đi, ta đã cho người đi bắt cá, lát nữa ăn cơm cùng nhau nhé. Dung Vực ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về vị đồ đệ của Nhan Đình Nguyệt là thần thánh phương nào. Anh lén hỏi Diệp Thính Phong, cậu đoán được là ai không? Diệp Thính Phong từ tốn nhấp một ngụm trà, không hứng thú. Dung Vực lẩm bẩm, cũng không biết cậu thật sự hứng thú với điều gì nữa. Dù đã quen biết Diệp Thính Phong nhiều năm, anh vẫn không thể đoán được đối phương suốt ngày nghĩ gì. Thật là một người kỳ lạ. Trở về Giang Thành vào lúc 3 giờ chiều, Dạ Vãn Lam mua một số bút mực, giấy tuyên, màu vẽ và dao khắc ở cửa hàng trước cổng học viện mỹ thuật. Dạ Vãn Lam, một giọng nói ngạc nhiên vang lên từ phía sau. Dạ Vãn Lam quay đầu lại, thần sắc bình thản. Quả nhiên là cô, sao giờ này cô còn lang thang ở đây? Thấy cô, Từ Lý nhíu mày, không mau đi bệnh viện chăm sóc Tần Tiên. Dạ Vãn Lam không nhìn anh, tiếp tục bước đi. Từ Lý thấy cô bỏ đi, vội vàng bước nhanh lên phía trước. Nghe nói Tần Tiên vẫn chưa tỉnh, là cô đánh anh ấy, cô có hơi quá không? Từ Lý cũng chơi với Châu Hạo Trần và Tần Tiên từ nhỏ. Châu Hạo Trần thường xuyên lấy những bài xin lỗi đầy tình cảm mà Dạ Vãn Lam viết để đăng lên nhóm nhỏ của họ như một trò cười. Anh cũng biết Dạ Vãn Lam si mê Châu Hạo Trần đến mức nào. Ai mà ngờ cô đột nhiên phát điên. Thôi nào, Dạ Vãn Lam, nghe tôi nói, cô hãy đi xin lỗi Hạo Trần ca, sau đó đến bệnh viện chăm sóc Tần Tiên cho đến khi anh ấy tỉnh lại. Từ Lý tiếp tục khuyên nhủ, hãy mềm mỏng một chút, thế là mọi việc sẽ được giải quyết thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về Nhạc Ức tiểu thư, cô ấy không bị thương, chỉ là một phen hú vía. Cô ấy vốn là người nhân hậu, chắc chắn sẽ không giận cô, có khi còn giúp cô nữa. Dạ Vãn Lam vẫn chẳng để tâm, Từ Lý cuối cùng cũng bực bội. Dạ Vãn Lam, nếu Hạo Trần ca nổi giận, không giúp cô giải quyết vấn đề, đến lúc đó Tần gia ra tay, cô tiêu đời. Dạ Vãn Lam cuối cùng dừng lại, khẽ nghiêng đầu. Ai nói với anh là tôi phải dựa vào anh ta? Từ Lý sửng sốt, không nhịn được bật cười. Không dựa vào Hạo Trần ca, cô còn có thể dựa vào ai? Ở Giang Thành, không có Châu Hạo Trần, ai mà biết đến cái tên Dạ Vãn Lam? Lâm tỷ, giết Quách cho rồi. Diệp ca, gật đầu, Dung Vực, hai vị bình tĩnh một chút. Cách Chương.